Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 951, trèo lên đỉnh. Hải thần thập tam kích cảm ngộ, sán kim sắc kim long chiến giáp tản ra hào quang óng ánh. Sau lưng kim sắc áo choàng theo gió phiêu lãng lấy. Hoa Mỹ khải giáp ấn sân lấy Lục Uyên là như vậy, anh tuấn uy vũ bất phàm. Tâm niệm lần nữa nhất động, thủy hỏa long vương hai cánh toàn diện phóng xuất ra, vàng đỏ lam tam đôi long rực tại Lục Uyên sau lưng chấn động lấy. Cùng lúc đó, kim long lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực toàn bộ khai hỏa. Long hoàng lịch tuyền thương cũng bị Lục Uyên giơ cao trong tay. Có thể nói ngoại trừ bán thần trang bên ngoài, Lục Uyên trên cơ bản xem như toàn lực ứng phó. Hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, cái này thứ 1001 tầng uy áp đã bước vào thần cấp, là chân chính thần cấp, cho nên ngươi tốt nhất chú ý chút, không phải vậy coi như ngươi là thần thể sợ cũng sẽ nhận lợi hại. Đang lúc Lục Uyên giơ lên chân, chuẩn bị bước vào thời khắc, bà tắc tây lạnh lùng thanh âm tại Lục Uyên bên tai vang lên. Ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Xem ra giữa chúng ta giao tình vẫn là tại đó à? Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là sợ ngươi không thông qua được ải thứ nhất đem mệnh cho mất đi. Dạng này thứ hai khảo không thể tiến hành, ta thì đánh không được ngươi. Ai sẽ cùng ngươi vô sỉ như vậy chi đồ có giao tình à? Bà tắc tây lạnh lùng nói, vừa rồi bị Lục Uyên một trận trêu chọc, trong nội tâm nàng nộ khí còn không có tiêu tan đây. Nàng bà tắc tây đời này còn không có người khác từng nói như vậy đâu. Lão mỹ nữ, thua thiệt hỗn tiểu tử này nói ra được tới. Được thôi, ngươi không thừa nhận coi như xong. Bất quá phần nhân tình này ta nhớ kỹ, các loại hải thần đệ cửu khảo thời điểm. Ta sẽ cứu ngươi nhất mệnh. Thế nào, có phải hay không rất cảm động? Lục Uyên cười nhạt hỏi. Ngươi vẫn là trước tiên đem chính mình vấn đề giải quyết rồi nói sau. Còn cứu ta nhất mệnh. Bà tắc tây không thèm để ý nói. Biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng. Nhưng là tâm lý lại là ấm áp. Mặc kệ Lục Uyên nói thật hay giả. Phần này quan tâm nàng cảm nhận được. Ha ha. Vậy ta liền để ngươi nhìn ta là làm sao trèo lên đỉnh. Lục Uyên cười ha ha, lập tức thần sắc biến đến nghiêm túc, ánh mắt kiên định mà sắc bén, trên thân huyết mạch cùng hồn lực điên cuồng vận chuyển lấy. Lục Uyên trực tiếp một bước bước vào thứ 1001 giai. Oanh, trong chốc lát như tinh thần bạo liệt đồng dạng, một cỗ kinh khủng nổ vang âm thanh tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Vậy đến tự thần cấp khủng bố uy áp, đều đặt ở Lục Uyên trên thân. Lúc này Lục Uyên trên thân thì truyền ra xương cốt tiếng vang. Cả người bị lực lượng khổng lồ áp chế, thân hình đều hơi có chút uốn lượn. Chỉ là hải thần chi quang cũng muốn áp chế ta. Lục Uyên hét lớn một tiếng, thân thể lực lượng hoàn toàn bắn ra. Một cỗ kim sắc huyết khí theo trên thân dâng lên. Lục Uyên thậm chí có thể cảm nhận được thể nội máu tươi dâng trào thanh âm. Ào ào tiếng vang, giống như trường giang sông lớn đồng dạng. Lên cho ta, Lục Uyên gầm lên giận dữ. Long hoàng lịch tuyền thương chỉ địa, vốn là có chút uốn lượn thân thể đang chậm rãi thẳng tắp. Kim sắc hải thần chi quang đặt ở Lục Uyên trên thân. Nặng như vạn quân. Thế mà Lục Uyên lại là cắn chặt hàm răng, đỉnh lấy cỗ này áp lực cực lớn, đứng càng ngày càng thẳng, hải thần chi quang điên cuồng phun trào lấy, theo đỉnh núi đến chân núi, toàn bộ hải thần chi quang không ngừng phập phồng, tựa hồ là bị Lục Uyên một người đang chậm rãi nhô lên. Lấy sức một mình, chống lại toàn bộ hải thần chi quang, Lục Uyên mạnh mẽ, có thể thấy được lốm đốm. Cong, như là cổ cầm phát ra êm tai cầm âm, Lục Uyên thân hình đột nhiên đứng thẳng, giống như là một thanh lăng thiên mà đứng dơ cao thiên thần thương. trực tiếp đâm xuyên qua thương khung. Thời khắc này Lục Uyên thân bên trên tán phát lấy một loại đỉnh thiên lập địa. Ngoài ta còn ai cường đại uy thế? Nhìn một bên ba tắc tây ánh mắt đều hơi có chút biến ảo. Cũng liền tại Lục Uyên triệt để đứng thẳng giờ khắc này lên. Cái kia bao phủ ở trên người hắn cự đại uy áp đều biến mất không thấy gì nữa. Khảo hạch thông qua, hải thần chi quang sẽ không đi đối Lục Uyên có bất kỳ áp bách. Lục Uyên cũng là cái thứ nhất vượt ngang toàn bộ hải thần chi quang người. Lục Uyên cái chán trên tam xoa kích truyền đến một tiếng nhẹ nhàng nổ vang âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì phá nát đồng dạng. Sau đó cái kia vốn là kim sắc tam xoa kích biến đến tựa hồ càng thêm sáng một số. Hải thần tam khảo thứ nhất kiểm tra hoàn thành. Khen thưởng hải thần thập tam kích cảm ngộ một phần. Toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 5.000 năm. Một cỗ to lớn thanh âm tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Ngược lại một cỗ kim sắc lưu quang theo trong hải thần điện bay ra. Chui vào Lục Uyên trong đầu. Hải thần thập tam kích cảm ngộ. Cảm thụ được trong đầu đột nhiên thêm ra một phần cảm ngộ. Lục Uyên thần sắc nhỏ là mềm lại. Trong ánh mắt lướt qua một tia phức tạp. Hải thần phần này lễ. Thực sự quá nặng đi. Hải thần thập tam kích thế nhưng là thuộc về hải thần chuyên trúc tuyệt kỹ a. Cái này tuy chỉ là một phần cảm ngộ, nhưng đối với Lục Uyên lĩnh ngộ lực mà nói, đủ để cho hắn lĩnh ngộ toàn bộ hải thần thập tam kích. Đến mức 5.000 năm hồn hoàn niên hạn tăng lên, Lục Uyên tự động không để ý đến. Đổi lại trước kia, 5.000 năm hồn hoàn niên hạn tăng lên có lẽ còn có thể để hắn cao hứng một hồi. Nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, 5.000 năm hồn hoàn niên hạn tăng lên đã sớm không tính cái gì. Lục Uyên hai mắt khép hờ, cảm thụ được trong đầu cái kia một phần hải thần thập tam kích cảm ngộ. Cái này cảm ngộ rõ ràng là có thời gian vừa tới thì biến mất, cho nên không thể cô phụ cơ hội tốt như vậy. Từng đạo kích ảnh tại Lục Uyên trong đầu thoáng hiện. Cả biển xanh và bầu trời, ba đào hung dũng, theo thời gian dần dần đi qua, một cỗ đặc thù ý cảnh theo Lục Uyên trên thân dâng lên. Như đại hải giống như bao la bát ngát, bao dung vạn vật, sóng biển ngập trời, liên miên bất tuyệt ý cảnh, chính là biển lớn ý cảnh, đại hải khí tức, đây là hải thần đại nhân biếu tặng sao? Mà lại tiểu tử này vậy mà thật lĩnh ngộ hải thần thập tam kích. Ba tắc tây màu u lam đôi mắt đẹp bên trong quang mang lưu truyền. Nói thật, hải thần đem hải thần thập tam kích truyền cho Lục Uyên cũng là hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của nàng. Đây chính là hải thần nổi danh nhất tuyệt kỹ. Vậy mà truyền cho một cái không phải hải thần người thừa kế người. Cho dù là nàng cũng không nhịn được cảm thán. Hải thần đối với Lục Uyên thực sự quá tại coi trọng. Mà lại lớn nhất làm nàng kinh ngạc chính là, lúc này mới bao lâu, Lục Uyên vậy mà thật lĩnh ngộ hải thần thập tam kích. Tiểu tử này thiên phú thật khiến người ta không thể không tán thưởng. Bất quá muốn là người có thể thoáng nghiêm túc một chút liền tốt. Ba tắc tây nhìn lấy Lục Uyên, trong miệng nhẹ nói. Cùng Lục Uyên nói chuyện với nhau kỳ thật vẫn là rất nhẹ nhàng. Cũng rất nói chuyện mờ. Duy nhất không tốt cũng là tiểu tử này luôn yêu thích mở chút trò đùa. Có lúc hai câu nói một trêu chọc. Quả thực có thể tức chết cá nhân. Nàng luôn luôn tự nhận là chính mình dưỡng khí công phu đó là tương đối tốt. Bất quá vừa gặp phải Lục Uyên. Cho dù tốt dưỡng khí công phu cũng đều toàn diện hóa thành hư ảo. Chẳng lẽ ta rất không đứng đắn sao? Một câu cười nhạt tiếng vang lên. Lục Uyên nhẹ nhàng mở mắt ra. Hải thần thập tam kích cảm ngộ. Hắn đã là trên cơ bản toàn bộ tiêu hóa song song. Nguyên bộ hải thần thập tam kích cũng đã bị hắn toàn bộ lĩnh ngộ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ hoàn tất. Thi triển đi ra không có vấn đề gì. nhưng là muốn phát huy uy lực của bọn nó đó còn là cần Lục Uyên chính mình luyện tập nhiều hơn. Dù sao Hải Thần Thập Tam Kích vẫn là tương đối cao cấp một bộ kích pháp. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.